pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1392 Thiện Lương Khuê Mật 31. Ba cái lẻn vào hắc ảnh đang ở thích ứng trong phòng mặt hắc á mơ siêu hảo kỳ quái a. Vừa mới tiến vào thời điểm rõ ràng lầu 2 là đèn đuốc sáng trưng. Như thế nào bọn họ tiến vào lúc sau ngược lại là đen? Điểm đen cũng hảo, phương tiện bọn họ hành sự. Ba người gión ra gión rén dọc theo thật dài hành lang chậm rãi đi trước. Bích U U tiểu đêm đèn đem người chiếu rọi đến hình như quỷ mị. Bọn họ nhớ rõ mặt trên phân phó. Lầu 2 tả quài, không cần quấy nhiễu đến nam phòng nữ nhân. Chỉ lo trói đi bắc phòng cái kia, muốn sát muốn gian tùy tiện, chỉ là cần thiết xử lý đến sạch sẽ lưu loát, không thể cấp cố chủ lưu lại cục diện rối ra. Mơ siêu mới vừa lên lâu không đi bao xa chính là rộng mở phòng ngủ, có thể thấy một nữ nhân đang ngồi ở ghế trên chậm rãi dùng lược sơ mượt mà tóc dài. Giờ phút này vài người đã hoàn toàn thích ứng trong phòng mặt hắc ám. Bởi vậy có thể rõ ràng nhìn đến. Đó là một cái dáng người thực hảo, ngũ quan quyên tú tóc dài mỹ nữ, nàng mảnh dài ngón tay nhéo lực một chút sơ đầu. Chỉ là nàng đầu rũ thật sự thấp, thật dài phát liền như vậy rũ xuống tới, che khuất nàng đại bộ phận mặt, ba người cho nhau liếc nhau, không khỏi cảm thấy buồn cười. Vị tiểu tỷ tỷ này, này đại buổi tối tối lửa tắt đèn, ngài sướng chính là nào ra, chẳng lẽ nói. Là ở học gia cát lượng bãi không thành kế sao? Nếu đã bị phát hiện, kia cũng không cần thiết ở trốn trốn tránh tránh. Dù sao trước đó cấp tư liệu đã nói được rất rõ ràng. Này gian căn phòng lớn trụ liền hai cái tiểu nương môn. Đều là tam, bất quá là trong đó một cái đắc tội kim chủ. Nhân ra muốn nàng biến mất ở chính mình trước mắt hoặc là dứt khoát biến mất ở thế giới này. Kỳ thật lại kỳ xương làm như vậy cố nhiên là muốn trả thù một chút Lâm Tịch đối hắn mạo phạm. Vẫn là tưởng gõ gõ Chu Mẫn Na, bằng không cũng sẽ không theo nàng liền cái tiếp đón cũng không đánh. Chỉ làm những người đó đừng cử động nam phòng trụ cái kia liền hảo. Này ba cái tên côn đồ chỉ biết bên trong là gờ thị đỉnh cấp phú hào nữ nhân. Bất quá đến tột cùng là vị nào bọn họ cũng không rõ ràng là mơ siêu căn cứ vào danh nhân hiệu ứng. Bọn họ cũng rất tưởng nếm thử này kẻ có tiền ngủ quá nữ nhân là cái gì tư vị. Lại có tiền lấy lại có nữ nhân có thể ngủ. Lần này việc là bọn họ cơ hồ mau tễ phá đầu mới cướp được. Lại còn có hứa hẹn sự thành lúc sau cấp người trung gian một vạn đồng tiền chỗ tốt. Bất quá hai cái tiểu nương môn đều là trường tóc. Còn đều rất xinh đẹp, bọn họ làm không rõ ràng lắm cái nào là cái nào. Lộng rối loạn nhưng không tốt, nữ, cùng ca nói, ngươi kêu gì danh, thân thể khỏe mạnh, tên hiệu nghé con lưu manh nghiêng đầu, một bộ Yakuza bộ dáng. Nữ nhân không nói lời nào, như cũ ở không nhanh không chậm sơ tóc, chính là đi ở cuối cùng lùn cái lưu manh chân lại bắt đầu run run. Phía trước hai vị thân cao 1m86, mà hắn nhiều nhất 1m68, bởi vì thân cao nguyên nhân cho nên hắn đánh nhau chuyên tấn công hạ bộ. Người đưa ngoại hiệu, mà trượt chân, mông quyết định tư duy, độ cao quyết định tầm mắt, một chút không sai, bởi vì quá lùn, cho nên hắn thấy phía trước hai vị nhân huynh không có nhìn đến sự tình. Vị kia mỹ nữ đầu tóc treo ở lược mặt trên càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, mà trượt chân là cái võng văn người yêu thích, phi thường thích tiểu thuyết bên trong cái loại này cao gầy gợi cảm có được một đầu rong biển tóc. Đẹp mỹ nữ, cụ tượng thỉnh tham khảo thư họ nữ tinh, hắn hiện tại biết tiểu thuyết bên trong đều là thật sự. Quả nhiên có rong biển giống nhau tóc dài, vị kia thì sơ xuống dưới đầu tóc đã có thể quấy một mâm rau trộn. Hắn đã không rảnh đi nghiên cứu tạo thành rong biển giống nhau tóc dài như vậy đến tột cùng là bởi. Vì đối lực theo đuổi vẫn là da đầu không giữ lại. Cũng hoặc là tóc dài ghét bỏ mặt, không muốn lại gắn bó làm bạn. Các ngươi không biết tên của ta sao? Nữ nhân u u hồi hỏi. Sau đó đối với hai người vẫy vẫy tay. Lại đây a, lại đây ta nói cho các ngươi, nàng thanh âm ám ách. Rồi lại mang theo cổ nói không rõ gợi cả mơ siêu chính là nàng tóc lại càng rớt càng nhiều. Theo nữ nhân vẫn luôn lặp lại sơ phát động tác, mà trượt chân thấy nàng hiện tại đã bắt đầu mang theo từng khối da đầu đi xuống rớt. Đây là trong truyền thuyết da đầu đi vô tung, đầu tiết càng xuất chúng sao. Càng làm cho hắn lá gan muốn nứt ra chính là, hắn hai cái huynh đệ phảng phất giống như chưa giác. Thế nhưng thật sự ngoan ngoãn ngồi ở nữ nhân bên người. Vẫn không nhúc nhích, liền hắn mấy lần nhỏ giọng kêu gọi đều hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Không đúng, cũng không phải không có phản ứng. Nghe con bắt đầu một chút hướng nữ nhân tới gần. Nữ nhân ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Bọn họ đôi môi dần dần tới gần, dần dần dán liền ở bên nhau. Tiếp theo là lệnh người mặt đỏ tai hồng liếm mút thanh hỗn loạn hàm hồ rên rỉ. Nếu ở ngày thường, như vậy sống đông cung mà trượt chân nhất định chạy đến trước mặt xem cái cẩn thận. Chính là hiện tại hắn chỉ nghĩ rời đi cái này địa phương quỷ quái. Bởi vì cái kia vong tình ôm hôn lưu manh ất đã bắt đầu từ 1m86 dần dần biến thành 1m68. Nguyên bản gắt gao ôm nữ nhân hai cái cánh tay cũng dần dần vô lực gục xuống dưới. Nhất định là ảo giác, nhất định là, người ở nhất sợ hãi nhất tuyệt vọng thời điểm luôn là hy vọng xa vời chính mình trải qua hết thảy. Đều là giả, là ảo giác, một khi thời gian qua đi, hết thảy đều vẫn là nguyên lai bộ dáng. Vì thế mà trượt chân dùng sức kháp một chút chính mình đùi. Hy vọng có thể từ trận này ác mộng chung tỉnh lại. Chính mình đang ở trong nhà trong ổ chăn nằm hoặc là trên mặt đất thảm nướng BBQ trong WC phun cái. Trời đất u ám, tóm lại như thế nào đều hảo. Chỉ cần không ở cái này địa phương quỷ quái. Chính là xuyên tim đau ở nhắc nhở hắn. Này hết thảy đều là thật sự, thật sự, thật sự, kia chính mình là hẳn là chạy đâu hay là nên chạy đâu. Mà trượt chân đã sớm không dám lại đi phía trước đi. Hai đùi run rẩy, cảm giác chân mềm đến giống mì sợi giống nhau. Bởi vì đối diện nữ nhân kia giờ phút này bộ dáng thật sự quá ghê tởm mơ siêu kia nữ nhân nguyên bản. Tóc dài phiêu phiêu, hiện tại đã dư lại một cái máu chảy đầm đìa đầu chọc. Đáng sợ chính là những cái đó máu tươi chảy qua địa phương như là bị axit ăn mòn quá giống nhau. Một khuôn mặt bắt đầu trở nên hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là nguyên bản rất là thịt cảm đôi môi, cư nhiên không cánh mà bay, như là vừa rồi hôn nồng nhiệt bị nghé con cấp gặm rớt giống nhau đầy miệng đều là máu tươi. Mà trượt chân rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc. Lớn tiếng kêu gọi mặt khác cái kia tên là nhị phi lưu manh kêu hắn mau đứng lên cùng nhau chạy trốn. Hai người hướng bất đồng phương hướng chạy. Tổng hội có một cái có thể chạy đi. Nữ nhân liệt khai đã không có đôi môi miệng khổng lồ. Khạc khạc cười quái gì? Người muốn đi đâu a? Lạch cạch một tiếng. Theo nàng khoa trương tươi cười. Hư thối bất kham mí mắt tựa hồ không có cách nào lại ngăn cản địa cầu lực hấp dẫn tác dụng. Một con mắt hạt châu rơi trên bàn. A, mà trượt chân một bên thảm gào một bên nước mắt bão táp mà ra. Dọc theo ống quần tích táp đi xuống lưu, không cần hiểu lầm, hắn là đồng thời mất khống chế. Thẳng đến lúc này, như mộng mới tỉnh nhị phi mới tìm về chính mình thần trí. Tay chân cùng sử dụng trên mặt đất bò sát, nỗ lực muốn thoát khỏi bên người cái này nữ quỷ. Chính là không nghĩ tới hắn còn không có bò đi ra ngoài rất xa. Vẫn luôn lạnh băng tay liền kéo lại hắn mắt cá chân. Nhị phi tức khắc sợ tới mức giết heo giống nhau chu lên. Sao a, cứu mạng a, buông tha ta đi, ta thượng có 80 lão mẫu hạ có. Cứu, cứu ta, một cái dị thường suy nhược mà già nua thanh âm truyền đến. Nhị phi cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc, cư nhiên là nghé con. Cứu mạng nột, nhị phi phát ra giết heo giống nhau kêu rên. Xác chết vùng dậy lạp, cứu mạng a, ngoặc kép, hết chương.